Tu chân tứ vạn niên, chương 237, Tinh Khải Chi Vương, góc truyện audio.com. Nửa giờ đầu sau, Mao Phong cùng Hứa Lão vội vã chạy tới bỏ đi Tinh Khải nhà kho mở ra cửa lớn trước. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt ngạc nhiên, tuy rằng Mao Phong bình thường biểu hiện táo bạo dễ tức giận. Động một chút là thổi râu mép trừng mắt, nhưng đây chỉ là hắn vì kinh sợ học viên, cố ý tạo nên đến giả tạo làm 10 năm lôi đình trại huấn luyện ở ngoài doanh tổng huấn luyện viên. Mao Phong đã thấy rất nhiều đủ loại kiểu dáng thiên tài cùng yêu nghiệt. Cũng không phải một dễ dàng kích động cùng khiếp sợ người lần này. Hắn nhưng là thật sự bị sợ rồi, hơn nữa hắn nhìn ra. Liền ngay cả đường đường bên trong doanh đệ nhất chủ huấn sư Hứa Lão, đều cảm nhận được mãnh liệt chấn động. Phía sau hai người, trả lại theo hai tên ở ngoài doanh luyện khí sư, có chút không dò rõ đầu óc. Không hiểu tổng huấn luyện viên cùng Hứa Lão đem bọn họ gọi vào bỏ đi Tinh Khải nhà kho tới làm gì, nơi này nhà kho không phải hoang phế rất nhiều năm sao? Làm nhà kho cửa lớn mở rộng một sát na, phả vào mặt không còn là âm u đầy tử khí dỉ sát khí tức, mà là một luồng nhàn nhạt sữa bò mùi thơm, thấm ruột thấm gan bày ra ở bốn người trước mặt một màn. Càng là khiến con mắt của bọn họ trong nháy mắt động lại thăm thẳm dưới ánh đèn, 140 đài Tinh Khải như 140 tên cương dội thiết đúc dũng sĩ pho tượng. Vô thanh vô tức địa đứng sững ở nhà kho bốn phía, tỏa ra lạnh lẽo sát khí dỉ xét loang lổ áo giáp. Tất cả đều trở nên sáng sủa như gương tịch dương tà chiếu. Tia sáng khúc xạ, tỏa ra bảy màu lộ ra hào quang, khiến cho bốn người như đưa thân vào một tòa trải rộng thủy tinh cung điện, đẹp như mộng ảo ở đông đảo Tinh Khải bảo vệ quanh. Lý Diệu đứng thẳng với trong kho hàng ương, nghênh tiếp đến của bọn họ bình tĩnh vẻ mặt, tràn ngập ánh mắt tự tin, phảng phất là này 140 đài Tinh Khải người thống trị. Tinh Khải Chi Vương, Mao Phong cùng Hứa Lão không hẹn mà cùng địa hít sâu một hơi đi vào nhà kho hai tên luyện khí sư. Nhưng là đối với bọn họ như thế giữ được bình tĩnh, hô to gọi nhỏ lên, những này bỏ đi mấy chục năm Tinh Khải, lại bị bảo dưỡng đến trình độ như thế này. Quá, quá khuếch đại đi, Lý Diệu có chút hoảng hốt, hắn đã từng thiết tưởng quá. Làm Mao Phong đi tới thì hắn phải như thế nào châm biếm lại. Làm sao mạnh mẽ làm mất mặt, được chút cơn giận, nhưng là hiện tại, tổng huấn luyện viên thật sự đi tới trước mặt. Toát ra vẻ mặt không thể tin được, lại nghe được người bên ngoài từng trận than thở. Hắn đột nhiên cảm giác thấy tất cả những thứ này đều không trọng yếu, bất kể là Mao Phong kinh ngạc, vẫn là người bên ngoài thán phục cùng ca ngợi đều không trọng yếu. Càng không phải hắn theo đuổi đồ vật Tinh Khải bản thân, là được đáng giá hắn thần hồn thiêu đốt đến cực hạn. Theo đuổi, đi phấn đấu, đi say mê đồ vật. Từ Tinh Khải bên trong thế giới, hắn là có thể được tất cả lạc thú, trả lại có gì tất yếu, đi quan tâm người khác là định thế nào cùng đánh giá hắn đây. Phê bình tốt a, ca ngợi cũng được, coi hắn là thành newbie được. Đem hắn xem thành quái thai không đáng kể, hắn không muốn ở những chuyện nhỏ nhặt này lãng phí dù cho một giây đồng hồ, chỉ muốn nhanh lên một chút kết. Thúc, tiến vào một khâu tiết. Càng sâu sắc hơn Tinh Khải thế giới, thỏa thích lãnh hội vô cùng vô tận ảo diệu. Mao Phong vẻ mặt vô cùng quái lạ, hắn có chút thất thần, thẳng tắp địa đi tới huyết đao chiến khải trước mặt, thô ngắn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn mang theo thô ráp cảm xúc mặt ngoài, toát ra không cách nào dùng lời nói hình dung vẻ mặt mấy chục năm trước. Mao Phong là lôi đình trại huấn luyện một tên học viên này đài huyết đao chiến khải. Là được ở trong trại huấn luyện vẫn làm bạn chiến hữu của hắn cùng đồng bọn mãi đến tận một lần cuối cùng huấn luyện. Bọn họ đi đại hoang nơi sâu xa thực chiến, gặp gỡ sóng lớn thú triều, chém giết đầy đủ một ngày một đêm, tuy rằng may mắn chạy thoát huyết đao chiến khải nhưng là triệt để báo hỏng, bị đưa vào Tinh Khải phần mộ bên trong. Mao Phong nhớ tới phi thường rõ ràng, huyết đao chiến khải bị bầy tám chồng yêu thú dịch ăn mòn, đã sớm gì đến không ra hình thù gì, không nghĩ tới hiện tại. nhưng ngờ ngợ khôi phục năm đó phong thái, trừ một chút bị triệt để ăn mòn ra lỗ thủng vết thương ở ngoài. Phần lớn địa phương đều quanh quẩn nhàn nhạt huyết quang, điều khắc ở tinh khải mặt ngoài mỗi một tòa phù trận. Đều là như thế rõ ràng, liền nhỏ bé nhất bút pháp, đều hiện rõ từng đường nét, tuyệt đối có thể làm cho linh năng phi thường thông thuận địa lưu truyền. Thật không nghĩ tới, ngươi còn có gặp lại quang minh một ngày. Mao Phong tự lẩm bẩm, tâm tình rắc rối phức tạp. Khải sư cùng tinh khải trong lúc đó cảm tình, giống với chiến hữu cùng sủng vật trong lúc đó. Này đài huyết đao chiến khải tuy rằng không có làm bạn hắn rất lâu, nhưng cứu hắn một mạng, đối với hắn tồn tại hết sức đặc thù ý nghĩa. Giữa lúc Mao Phong yên lặng cảm khái thời gian, hai tên luyện khí sư, nhưng là ở trong góc, dùng vô cùng ánh mắt tán thưởng, đánh giá trên đất bày ra sáu đài tinh khải mảnh vỡ. Này sáu đài tinh khải là ăn mòn lợi hại nhất. Mỗi cái vị trí trong lúc đó, đều dựa vào dỉ xác mới miễn cưỡng đáp cùng nhau. Lý Diệu mới vừa đem dỉ xác đập vỡ tan. Này sáu đài tinh khải liền triệt để tan vỡ mất đi lượng lớn mang tính then chốt cấu kiện. Căn bản không có cách nào đem tán loạn vị trí chắp vá lên. Lý Diệu chỉ có thể dựa theo vị trí đại khái. Tán loạn cấu kiện đều bãi để dưới đất, chắp vá thành sáu bức hình người dáng vẻ. Vấn đề chính là ở, hắn chắp vá đến thực sự là quá chính xác. Bất kể là cái nào hai khối cấu kiện trong lúc đó khoảng cách cùng góc đồ, đều cùng kết cấu đồ chung giống như đúc, lại như là một chỉnh trương lập thể kết cấu đồ cho trải phẳng ra. Lại dùng thước đo lượng, tỉ mỉ địa bày ra đi tới như vậy trình độ, ở hai tên luyện khí sư xem ra, tuyệt đối là chuyên nghiệp tới cực điểm. Nửa giờ đầu sau, tâm tình cực kỳ phức tạp bốn người, có kết luận này 146 đài báo hỏng tinh khải. Xác thực là hoàn thành một lần phi thường đặc sắc bảo dưỡng. Liền một cái nhỏ bé nhất khe hở cũng không có buông tha mà này. Vẫn là ở hắn đeo loạn hành thiết tình huống hoàn thành. Tiểu tử này, là 100% không hơn không kém quái thai. Mao Phong râu mép run lên. Hướng Lý Diệu nhìn lại lại phát hiện hắn không biết lúc nào. Ngã chỏng vó lên trời địa nằm ở trong kho hàng ương ngủ. Trả lại phát sinh nhẹ nhàng tiếng ngáy liên tục 5 ngày 5 đêm cũng không có chợp mắt. Tinh thần độ cao tập trung, thần hồn tiêu hao đến cực hạn. Đây cơ hồ là Lý Diệu trở thành người tu chân tới nay mãnh liệt nhất một lần tiêu đốt. Hắn thực sự không chịu đựng nổi, rơi vào ngọt ngào nhất mộng đẹp trong mộng. Một do lên tới hàng ngàn, hàng vạn đài tinh khải tạo thành tân thế giới. Chính như nụ hoa chờ nở búp hoa giống như vậy. Đối với hắn từ từ tỏa ra Hứa lão tổng huấn luyện viên cùng Chu huấn sư đi tới bên trong góc. Nhỏ giọng bắt đầu trò chuyện. Quái thai này tiềm chất, đầy đủ được ngài tự mình định ra tu luyện phương án chứ? Không, Hứa lão lắc đầu, cười khổ nói, ta phát hiện mấy ngày trước định ra tu luyện phương án. Tựa hồ quá bảo thủ, còn có thể lại điên cuồng một điểm, làm Lý Diệu từ thoải mái tràn trề trong giấc mộng thức tỉnh thì đầu tiên nhìn thấy là được Mao Phong tổng huấn luyện viên tràn ngập ác ý mặt to. Hiện tại, ta có thể cùng học viên khác đồng thời, tiếp thu bình thường huấn luyện chứ? Lý Diệu thấp thỏm bất an hỏi. Trên lý thuyết tới nói, có thể, Mao Phong cười gằn, có điều hết thảy huấn luyện viên cũng đã triển khai 5 ngày đặc huấn. Học viên khác đều hoàn thành cơ sở tính huấn luyện, bắt đầu hướng về tầng thứ càng cao hơn huấn luyện khởi xướng nỗ lực. Giống như ngươi vậy newbie, hiện tại gia nhập vào, chẳng phải là kéo người ta chân sau, vì lẽ đó coi như ngươi gặp may mắn, bản giáo quan quyết định tự mình huấn luyện ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy đây chỉ là một cớ, trên thực tế là bản giáo quan muốn mượn cơ hội này. Mạnh mẽ dàn vặt ngươi, trà đạp ngươi, ngược đãi ngươi, thuận tiện tìm cơ hội đào thải ngươi. Chúc mừng ngươi trả lời. Không cần nhìn ta lom lom như vậy, ta vẫn chưa nói hết. Ngươi không phải rất biết bảo dưỡng tinh khải sao? Như thế bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày buổi tối còn muốn ngoài ngạch rút ra 5 cái giờ. Đi bảo dưỡng tinh khải, lần này muốn ngươi bảo dưỡng. Không phải là báo hỏng mấy chục năm rách nát tinh khải, mà là ở ngoài doanh hết thảy học viên sử dụng tinh khải. Bất kể là tinh não, phản ứng lô đỉnh vẫn là tính chất công kích pháp bảo đầy đủ mọi thứ. Bảo dưỡng độ khó, báo hỏng tinh khải cao chính xác gấp 10 lần, ta sắp xếp 2 tên luyện khí sư đến giám sát ngươi. Đồng thời đặc biệt giao cho bọn họ, bất kể là cái gì tạng hoạt mệt hoạt, toàn bộ giao cho ngươi đến được, nếu như xong không được ban ngày tiếp tục làm, không cần học cái gì tinh khải chiến pháp, nghe hiểu chưa? Đối mặt tổng huấn luyện viên rít gào, Lý Diệu liền lông mi đều không run rẩy một hồi, gật gật đầu, nghiêm túc nói, rõ ràng, vậy liền bắt đầu đi. Đúng là Mao Phong có chút sững sờ. Cao mày nói, ngươi không có lời nào muốn nói sao? Lý Diệu suy nghĩ một chút, có, nói, có thể hay không đem mỗi đêm 5 cái giờ ngoài ngạch bảo dưỡng, đổi thành 6 cái giờ. Nhiều làm điểm nhi tương quan công tác cho ta, ta có thể ít hơn nữa ngủ 1 giờ. Không thành vấn đề, liền như vậy, điên cuồng tu luyện bắt đầu rồi. Ban ngày, Lý Diệu bị Mao Phong mạnh mẽ dằn vặt buổi tối. Hắn còn muốn hết thảy học viên dùng qua tinh khải, tiến hành tỉ mỉ bảo dưỡng liền ngay cả trong giấc mộng đều ở khua tay múa chân. Nghiên cứu tinh khải kết cấu đô cùng bảo dưỡng sổ tay. Lôi đình trại huấn luyện thực thi chính là toàn đóng kín huấn luyện hình thức. Học viên không cách nào trực tiếp cùng ngoại giới liên lạc. Hết thảy tin tức đều muốn thông qua trại huấn luyện phương diện chuyển giao ra mỗi 3 ngày buổi tối. Lý Diệu sẽ cho mình lưu 5 phút đồng hồ, viết một chút huấn luyện tình huống. Cùng Đại Hoang Chiến Viện bằng hữu chia sẻ đây là hắn duy nhất thả lỏng mà Đại Hoang Chiến Viện bằng hữu. Chỉ là được một người đinh linh đang tiểu linh tỷ, hôm nay là ta vào doanh ngày thứ 8, là chính thức bắt đầu tu luyện ngày thứ 3 trại huấn luyện phương diện vì ta đặc biệt cải tạo một đài huấn luyện tinh khải. Có được vượt qua phổ thông tinh khải 5 lần trở lên động lực phù trận. Trải rộng trước sau trái phải, khắp toàn thân đòi mạng chính là, những này động lực phù trận quyền hạn khống chế cũng không ở trên người ta. Mà là do một đài tinh não điều khiển từ xa, sẽ tùy cơ phun ra mạnh mẽ khí lưu lại như là có vô số điều trong suốt dây thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ mạnh mẽ trang bức ta một cái. Đem ta xả phiên ở địa mà ta liền muốn ở những này tùy cơ khí lưu trùng kích vào. Duy trì cân bằng, đồng thời hoàn thành mấy chục hạng độ khó siêu cao tu luyện nói cách khác hạng thứ nhất. Muốn ta ở trong vòng 1 phút. Nắm lấy 100 con ruồi to nhỏ, đầy trời bay loạn loại nhỏ con rối thú ta bận biểu từ nửa ngày. Tối thành tích tốt là 1 phút nắm lấy 9 con biểu hiện của ta. Khiến cho tổng huấn luyện viên Mao Phong phi thường khiếp sợ. Hắn sửng sốt nửa ngày mới nói, xưa nay chưa từng thấy ta như thế ngốc học viên, người khác vừa lên tay, tùy tùy tiện tiện đều có thể tóm lại 20, 30 con không đáng kể. Hắn, ta liền vào tai này ra tai kia bất luận làm sao. Ta sẽ không bỏ qua. Cách chương.